Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 430, chương 432, một lần nữa kinh doanh. Lưu Quan Kim sau khi nghe, trầm mặc một hồi, phương pháp kia xem ra không đặc biệt gì. Có điều, cô Akira đưa cho ngươi thực đơn, còn có chế tác những kia đặc thù xử lý, nấu ăn. Khẳng định đều là trải qua cẩn thận nghiên cứu. Chúng ta sử dụng dập khuôn khẳng định không được, cần phải từ từ thử đến. Dù cho không có ngươi tăng lên hiệu quả mạnh như vậy, chỉ cần có 1/10, vậy thì là đáng giá. Chúng ta Lưu gia những năm này người trẻ tuổi, trừ ngươi ra, cái khác đều không ra sao, còn đang hưởng thụ tiền bối tổ tiên mang đến chỗ tốt. Đến cố gắng huấn luyện bọn họ một phen, liền hết thảy Lưu gia trẻ tuổi đều tiến vào một cái đặc thù thời kỳ. Thời kỳ này sau đó bị người mệnh danh là thời đại hắc ám. Giang thị nhà hàng trang trí rốt cục hoàn thành, liền cô Akira làm ra quyết định. Ngày thứ nhất, toàn viên lên sân khấu chế tác, xử lý, nấu ăn, toàn trường miễn phí tặng lại khách quen cũ. Phàm là ở Giang thị nhà hàng tiêu phí qua, cũng có thể lại đây. Nhà hàng hệ thống hậu trường có thể nhìn thấy ghi chép, cần ở app tiến tới hành hẹn trước. Cô Akira đối với nhân số tiến hành rồi một hồi hạn chế. Không phải vậy căn bản chiêu đãi không đến. Tới trước được trước, cái này không có gì để nói nhiều. Làm cái này thông báo tin tức bị đẩy đưa đến app thời điểm, nhất thời nhà hàng hệ thống liền bạo, vô số điều hẹn trước tin tức theo nhau mà tới. Hệ thống một lần tiến vào bại liệt trạng thái. Bất đắc dĩ, cô Akira không thể làm gì khác hơn là liên hệ Kamikawa Aoki người bên kia, đối với hệ thống tiến hành bảo trì. Rốt cục, sau 6 tiếng, hệ thống khôi phục. Cô Akira đem hẹn trước khách hàng phân chia một hồi thời gian tuyến. Bằng không Giang thị nhà hàng bên trong căn bản không ngồi được nhiều người như vậy. Sáng sớm, cô Akira cưỡi xe, Irina ngồi ở phía sau. Akiko đám người sớm một bước lại đây. Nhà hàng cửa đã tụ lại khá nhiều khách nhân, nhưng Akiko không mở cửa. Giang lão bản, người rốt cục đến rồi. Cô Akira hướng mọi người phất phất tay, cảm ơn các vị đối với Giang thị nhà hàng tín nhiệm cùng chống đỡ. Ngày hôm nay, ta nhất định sẽ làm ra hài lòng nhất xử lý, nấu ăn, cho đại gia thưởng thức. Mặt khác, nhà hàng sửa chữa, bố trí cùng bước đi, đều đã làm nhiều lần thay đổi. Có ý kiến gì, hy vọng đại gia có thể nâng. Cô Akira đi vào nhà hàng, nhìn về phía Akiko, bắt đầu đi. Được, Akiko đi tới phòng ăn cửa, xin mời nhóm đầu tiên khách hàng xếp hàng, có thứ tự tiến vào phòng ăn. Cảm ơn mọi người phối hợp. Hoàn toàn cải cách sau khi Giang thị nhà hàng không có trợ lý đầu bếp cái này khái niệm, một cái đầu bếp, một cái nhà bếp, mà phòng ăn thì lại đối lập dùng chung. Akasaka Zomoku, Miyoko, Satoshi Katagiri đều là tầng thứ hai, tầng thứ ba là Kuga Terunori, Nasume Takashi, tầng thứ tư là Takegawa Hotaru, Irina, cô Akira vị trí ở tầng thứ sáu. Tầng trệt càng cao, đầu bếp trình độ liền càng cao, điểm ấy cùng Cúc Hạ Lâu, còn có Dương Tuyền Tửu gia đều là giống nhau. Cô Akira đối với Giang thị nhà hàng cải cách, vốn là tham chiếu bọn họ. Nhóm đầu tiên khách nhân đã tiến vào phòng ăn ở trong, bắt đầu gọi món ăn đi. Vâng, Akiko đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngày hôm nay là Giang thị nhà hàng ngừng kinh doanh sau một tháng ngày thứ nhất. Hơn nữa, cô Akira lấy một cái toàn trường miễn phí hoạt động, tất nhiên sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người. Trên căn bản, chính là nhà hàng dung lượng hạn mức tối đa. Đối mặt khách hàng, sẽ là lịch sử nhiều nhất. Thời gian nghỉ ngơi, trên căn bản sẽ không có. Có thể nói, Đây chính là một lần khiêu chiến. Akiko cảm thấy, chính mình nếu như đem cục diện hôm nay đều hoàn toàn xử lý tốt, sau này mình khẳng định không thể xảy ra vấn đề. Năm đó đầu bếp giấc mơ, Akiko đã dần dần không có. Chờ ở Giang Thị nhà hàng nhiều năm như vậy, Akiko ý thức được một điểm. Vậy thì là, phía trên thế giới này rất nhiều chuyện, thật sự không phải chỉ cần dựa vào nỗ lực là có thể hoàn thành. Thiên phú càng trọng yếu hơn, mà đầu bếp chính là đối với thiên phú yêu cầu rất cao một cái nghề nghiệp. Giang lão bản, rốt cục lại chờ đến ngươi xử lý. Nấu ăn, lầu 6 phòng ăn, một người trung niên ngồi ở trên ghế, nhìn về phía cô Akira, có chút cảm thán, lúc trước ta nhưng là ở ngươi nhà hàng cũng chỉ có một đạo xử lý. Nấu ăn, thời điểm ta cũng đã tiến vào Giang Thị nhà hàng cửa, từ cái kia sau khi liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không nghĩ tới hiện tại Giang Thị nhà hàng dĩ nhiên đã biến thành hiện tại bộ dáng này. Lớn hơn, xử lý, nấu ăn nhiều, lựa chọn hơn nhiều. Có điều ta vẫn là hoài niệm lúc trước Giang Thị nhà hàng. Hiện tại nghĩ thưởng thức một hồi ngươi xử lý nấu ăn cũng không dễ dàng. Cô Akira nở nụ cười, nói, lúc trước xử lý nấu ăn là sữa bò cơm đi, kỳ thực không tính là xử lý nấu ăn, chỉ là một đạo đồ ngọt mà thôi. Ta cũng rất hoài niệm. Có điều mọi người đến về phía trước phát triển, trừ ta ra, nhà hàng bên trong cái khác đầu bếp đều là rất tốt. Bọn họ xử lý nấu ăn chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lấy cô Akira thân phận bây giờ địa vị, không thể cả ngày đều chờ ở nhà hàng bên trong. Không có cái nào đạt đến cô Akira loại tiêu chuẩn này đầu bếp sẽ như vậy. Một mặt, quá mệt mỏi. Ở một phương diện khác, không thời gian, xin mời gọi món ăn đi. Trung niên gật gù, nắm qua thực đơn, không chỉ là lầu 6. Phía dưới tầng trệt, chuyện làm ăn cũng rất nóng nảy. Khách nhân siêu cấp nhiều. Bất đắc dĩ, cô Akira lại hướng về nguyên liệu nấu ăn cung cấp thương đánh mấy điện thoại. Gia tăng rồi nguyên liệu nấu ăn cung cấp. Akasaka Zomoku cùng Satoshi Katagiri hai người đồng dạng chiêu đãi không ít khách nhân. Cái nào sợ tài nấu nướng của bọn họ, ở toàn bộ nhà hàng tới nói, khẳng định là kém cỏi nhất loại kia. Lầu 6 xếp hàng người nhiều nhất. Tiếp theo, chính là lầu 4 Erina cùng Takegawa Hotaru. Một cái là sớm tốt nghiệp học sinh xuất sắc, một cái là tốt nghiệp rất nhiều năm học sinh xuất sắc. Hơn nữa ở Giang Thị nhà hàng cẩn trọng công tác rất lâu, tích góp không ít khách quen cũ. Hai người đội ngũ độ dài, sàn sàn nhau. Satoshi Watagiri nhân số ít nhất, nhưng cũng không thoải mái. Akataka Zomoku so với Satoshi Katagiri hơi hơi nhiều hơn chút, không bằng Miyoko. Thế nhưng Akasaka Zomoku đã thỏa mãn, bởi vì hắn nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Điều này đại biểu, hắn cũng nắm giữ khách quen cũ. Này ở trước đây, Akasaka Zomoku là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Giang lão bản cho ta kiến nghị là chính xác. Ta liền thích hợp, chế tác loại này ăn vặt loại hình xử lý. Nấu ăn, một nhóm người đến rồi. Một nhóm người lại rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Toàn bộ nhà hàng, bất luận là đầu bếp, vẫn là nhân viên tạp vụ, đều rất mệt, phi thường mệt, hoàn toàn dựa vào ý chí ở chống đỡ. Chỉ có cô Akira cùng Irina tốt một chút. Dù sao hai người đều không phải người bình thường, mà như là Akiko bọn họ, hầu như đã không đứng lên nổi đến rồi. Ngược lại không là đầu bếp so với bọn họ ung dung, mà là đầu bếp tố chất thân thể muốn hơi hơi khá hơn một chút. Dù sao, quanh năm ở phía sau bếp tiến hành lao động chân tay. Rốt cục, thời gian đến buổi tối 9 giờ, giờ mở cửa, kết thúc, vị cuối cùng khách nhân rời đi nhà hàng. Một vòng người, toàn bộ đều co quắp ngồi ở lầu một trên ghế salon. Cô Akira nhìn chung quanh một tuần. Ngày hôm nay đại gia đều cực khổ rồi. Vì lẽ đó, ta quyết định cho đại gia đều phát một phần tiền thưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.